ta cữu cữu họ Lư. Không đúng, ta không cữu cữu, hắn nương là con gái duy nhất. Triệu quản sự liền trừ trừ khóe miệng, đứng dậy nói, kia tiểu nhân đi cấp cữu lão gia thỉnh cái an. Thượng Minh Viễn yên lặng mà nhìn hắn không nói. Triệu quản sự chỉ có thể lại ngồi xuống nói, tiểu nhân vẫn là ở chỗ này bồi ngài đi. Thượng Minh Viễn vừa lòng, hắn liền không thích Triệu Thắng, lại không phải hắn thân cữu cữu, nhị thẩm nhà mẹ đẻ dựa vào cái gì quản đến hắn trên đầu tới. Quản được cũng quá khoan, hơn nữa đều là thân thích, Triệu Thắng làm trò nhiều người như vậy mặt cấp Lâm Thanh Huyền nan kham. Hắn lại đi cấp Triệu Thắng thỉnh an, kia không phải đánh dượng mặt sao, tuy nói đều là thân thích, nhưng với hắn tới nói, Lâm gia tự nhiên so Triệu gia muốn thân đến nhiều. Dượng gia cùng nhị thẩm nhà mẹ đẻ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết chạm bên kia, mấu chốt là hắn thực không thích Triệu Thắng. Thượng Minh Viễn thực tùy hứng ngồi trên vị trí không động đậy. Lâm Thanh Huyền tự nhiên sẽ không xách hắn tới gặp Triệu Thắng. Mừng rỡ giả bộ hồ đồ, Chu Bách đám người thấy Lâm Thanh Huyền cười tùm tìm đem Triệu Thắng dỗi trở về. Trong lòng đều hưởng thụ thật sự, khác không nói, chỉ này phân khí độ liền ít đi có người có thể cập. Đổi làm bọn họ, nếu là bán đi nhà mình nhiều như vậy sản nghiệp, đừng nói cười, có thể không khóc liền tính không tồi. Chu Bách liền rất hâm mộ đối Tạ Duyên nói, Tạ huynh thật là tuệ nhãn thức châu a, có thể có như vậy con dâu. Tạ Duyên cười gật đầu, trong lòng khổ lại chỉ có chính mình biết, này hai lần Lâm Thanh Huyền trước mặt người khác đều làm đủ lễ tiết, lại một chút thân cận đều không có. Hắn hôm qua phái người cấp Lâm phủ đệ thiệp, lại rất mau bị từ chối, nói là trong nhà rối ren, không thể chiêu đãi tới cửa khách nhân. Thực hiển nhiên, hắn cái này công công thân phận ở Lâm Thanh Huyền nơi này cái gì đều không phải. Hai bên bất quá duy trì trên mặt hòa khí thôi. Thiên hắn ở Lâm Thanh Huyền trước mặt luôn có chút chột dạ. Rốt cuộc nhị lang sự hắn không có cấp đối phương một công đạo. Lâm Thanh Huyền cười tùm tìm cùng trung đại quản sự đem lầu trên lầu dưới các gia đại biểu đều thấy một lần. Chào hỏi qua sau mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tịnh gia chủ đối nàng hơi hơi gật đầu ý bảo. Đứng dậy gõ một chút treo ở thang lầu thượng trung. Cất cao giọng nói, giờ tị đã đến, cạnh bán bắt đầu, chư vị thỉnh liền ngồi đi. Chương 20, bán đấu giá, Lâm Thanh Huyền rút ra nhất hào quyền trục giao cho trung đại quản sự. Đây là Dương Châu thành một cái tơ lụa trang, ở đông đảo sản nghiệp chung, nó tài sản xếp hạng cuối cùng, bởi vì bên trong quản sự tiểu nhị đều phải đi theo Lâm Thanh Huyền đi. Mang thêm giá trị thấp, trung đại quản sự thì thầm, Dương Châu đông đường cái Lâm thị tơ lụa trang một gian. Hàm trước sau viện hai nơi, tiền viện có lầu hai, hậu viện có phòng năm gian, công nhân vô, vải dệt lăng la tơ lụa bao nhiêu. Trung đại quản sự ngẩng đầu nói, tơ lụa trang trung hàng hóa toàn bộ chiếu phí tổn giới bán trao tay. Nếu người mua không chịu tắc không tiếp thu cạnh mua, hàng hóa cụ thể giá trị nhưng ở giao dịch sau lại kiểm kê kết toán. Nói cách khác mua tơ lụa trang liền phải lấy phí tổn giới mua cửa hàng vải dệt. Phía dưới người cũng chỉ do dự một chút, rốt cuộc hợp với hàng hóa cùng nhau mua chiếm dụng tài chính khẳng định không ít. Nhưng khai tơ lụa trang mấy thứ này cũng đều sẽ dùng đến. Bọn họ mua mặt tiền cửa hiệu, chỉ cần lại đem người an bài đi vào là có thể khai trương. Đều không cần lại điều hóa, cho nên ở trung đại quản sự báo giá quy định sau liền lục tục có người cử bài bán đấu giá. Trong nha môn người cùng Lâm gia hạ nhân đều nhìn chằm chằm. Ai ra cái gì giới đều trong lòng hiểu rõ. Ở giá cả lạc trùy sau liền ở chuẩn bị tốt hiệp ước thượng điền thượng con số cùng tên. Tiến lên tìm đối phương ký tên. Chờ cạnh bán kết thúc tìm người lấy tiền là được. Cái thứ hai chục phẩm. Dương Châu đông đường cái Lâm thị cửa hàng bạc. Trước sau hai viện, cộng hai tầng lâu. Thợ bạc ba người, quản sự một người, tiểu nhị hai người. Phô trung vật phẩm trang sức bao nhiêu. Giá quy định vì, hàng châu Tây giao vườn trà một tòa. Kế 168 mẫu. Trà công 6 hộ. Giá quy định vì, hàng châu Nam giao vườn trà một tòa. Kế 356 mẫu. Trung đại quản sự niệm đến nơi đây một đốn. Ngẩng đầu nói. Trong đó có 50 mẫu thượng đẳng trà long tỉnh thụ. Thịnh gia chủ cũng ngồi không yên, hơi hơi thẳng thắn sống lưng. Hắn là biết này tòa vườn trà, kia vốn dĩ chính là hoàng trang. Nơi đó mặt loại trà long tỉnh thụ cũng là chuyên cung hoàng thất. Bất quá năm đó Liêu Nhân Nam hạ, sau lưng Ân Quốc cùng Mân Quốc cũng không an phận, hỏa lực tập trung biên giới. Còn cổ động đến Giang Nam Liêu dân tạo phản, cho nên trong hoàng trang nông hộ sớm bỏ chạy đến sạch sẽ. Bởi vì lúc ấy Đại Lương mắt thấy muốn tiêu diệt quốc. Cũng không ai nghĩ đi chiếm này chỗ vườn trà. Lâm gia nhân ái trà. Tiên đế gãi đúng chỗ ngứa. Ở phân chia sản nghiệp cấp Lâm gia khi thuận tiện đem này chỗ cũng cấp hoa đi vào. Lâm Chí tiếp nhận sau đem này chỗ vườn trà kinh doanh đến đặc biệt hảo. Hơn nữa hắn không thích hoàng thất. Đừng nói thượng cống. chính là hoàng đế làm trò hắn mặt cùng hắn để thưởng uống trà long tình. Hắn đều có thể trang nghe không thấy, thu hoạch lá trà hoặc là lưu trữ tặng người, hoặc là lưu trữ chính mình uống, dư lại mới lấy ra tới bán. Thịnh gia hảo lá trà đều là từ này chỗ vườn trà ra. Lại còn có sẽ thường thường hướng kinh thành đưa một ít. Lấy lòng hoàng đế. Cho nên thịnh gia đối này tòa vườn trà là nhất định phải được. Khác không nói, được đến cái này vườn trà. Về sau có thể nương kia hảo trà đáp thượng nhiều ít quan hệ a. Hiển nhiên cùng thịnh gia đánh giống nhau chú ý không ít. Phía trước một loạt bán đấu giá đều thong dong có độ người sôi nổi khẩn trương lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trung đại quản sự. Trung đại quản sự cấp ra giá cả cũng thực, khả quan, giá quy định 8.200, mỗi lần tăng lên không được thấp hơn 50 lượng, 356 mẫu vườn trà liền giám định giá quy định 8.200. Này có thể so thượng đẳng ruộng tốt quý gần gấp 3. Bất quá không ai dám kêu quý, chỉ bằng bên trong những cái đó chân quý cây trà. Thịnh gia chủ dẫn đầu kêu giới, 9.200, mọi người mặc, sôi nổi dùng con mắt hình viên đạn bắn về phía thịnh gia chủ. Nhân gia một lần mới làm thêm 50 lượng, ngươi một chút thêm 1.000 lượng, đây là tưởng bị quần ẩu đúng không? Thịnh gia chủ mặt không đổi sắc, chính là cho các ngươi biết khó mà lui, nhưng mà đây là không có khả năng, lập tức liền có trà thương dơ lên thẻ bài đi theo kêu giới. 9.502, 9.552, thịnh gia chủ răng đau một chút, khinh bỉ liếc cái kia một lần chỉ thêm 50 lượng người. Lại lần nữa kêu lên, 1.000.000 lượng, 1.500.000 lượng. Giá cả vượt qua 1.500.000 lượng khi cạnh giới người liền ít đi. Nhưng vẫn như cũ có tam gia cắn chặt không chịu thịnh gia. Không chịu dễ dàng buông tay. Thịnh gia chủ nhăn nhăn mày. Điểm điểm đầu gối tiếp tục kêu. 2.000.000 lượng, chư vị, cái này giá cả lại kêu tiếp liền không nhiều ít ý nghĩa. Không bằng bán thịnh mỗi người một cái mặt mũi. Mặt khác tam gia liếc nhau. Đều dừng trên tay động tác. Đối thịnh gia chủ hơi hơi gật đầu ý bảo. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thịnh gia chủ. Cười như không cười nói, thịnh gia chủ đây chính là vi phạm quy định, đều giảng mặt mũi, này cạnh bán còn có cái gì ý tứ? Thịnh gia chủ kêu khổ không ngừng, cô nãi nãi, 2.000.000 lượng mua một tòa 356 mẫu vườn trà. Thịnh mỗ trở về đều sợ trong nhà lão thái gia cầm quả trượng ở cửa chờ. Ngài là được giúp đỡ, đến quá liền thả quá đi. Lâm Thanh Huyền cười, ánh mắt lưu truyền nói, xem ở thịnh gia chủ vì ta Lâm gia bán đấu giá sự làm lụng vất vả vài thiên phần thượng. Lúc này đây ta liền tính, lại có tiếp theo, bằng hắn là ai, phạm vào quy củ chính là phải bị thỉnh đi ra ngoài. Cạnh bán là không cần lại tham gia, hôm qua các ngươi giao tới tiền ký quỹ cũng sẽ bị tịch thu. Lâm Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía hai bên công chứng viên nói. Còn thỉnh Lưu đại nhân, Tôn đại nhân, Lăng tiên sinh cùng chư vị lão tiên sinh công chứng, phía dưới nhân tâm trung tiếc hận, đem mới toát ra tới tính toán lại cấp ấn xuống đi. Này Lâm Thanh Huyền một chút cũng không giống như là thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Đây là Lâm Giang cố ý dạy dỗ, vẫn là Lâm gia người quả nhiên liền đều như thế thông tuệ. Này tòa vườn trà cuối cùng lấy 2.000.000 lượng thành giao. Cũng là đến nay mới thôi lớn nhất một bút thành giao ngạch. Lâm Thanh Huyền đem số 12 quyển trục đưa cho Trung Đại Quản sự. Trung Đại Quản sự ngẩng đầu nói, kế tiếp là Nông Trang, Giang Đô Lâm Thị Nông Trang, kế 1.200 khoảnh, trong đó thượng đẳng điền vì. Này đó Nông Trang mới là tranh đoạt vở kịch lớn. Lâm thị này mấy cái đại Nông Trang toàn bộ bán đấu giá xuống dưới đều không thua 50.000.000 lượng. Mà mua nổi trừ bỏ mấy cái đại gia tộc, những người khác đều chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì bọn họ mua không nổi. Chính là mấy đại gia tộc bọn họ lập tức cũng kéo không tới nhiều như vậy hiện bạc. Tiền đều ở các nơi tồn đâu, mà Lâm Thanh Huyền yêu cầu bọn họ chụp được sau thương phẩm cần thiết trong vòng 3 ngày thanh toán tiền đuôi khoản. Bằng không giao dịch hủy bỏ. Hơn nữa dự chi tiền thế chấp tịch thu, còn phải giao tiền vi phạm hợp đồng. Cũng may tiền mặt không đủ, bọn họ còn có thể lấy những thứ khác để, tỉ như lụa bố cùng lương thực giá trị phập phồng quá lớn. Hơn nữa hiện tại đúng là lương giới tăng vọt khi, không ai ngốc đắc dụng đồ ăn đổi. Nhưng lụa bố lại là đồng tiền mạnh, hơn nữa nó giá cả thực ổn định. Này đó Nông Trang là Lâm thị đáng giá nhất tài sản. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lâm Thanh Huyền đều nhịn không được banh thẳng sống lưng. Ánh mắt sáng ngời nhìn mấy đại gia tộc, Thượng Minh Viễn không mang tiền, từ bán đấu giá bắt đầu cũng chỉ có thể làm chừng mắt. Mà mặt khác tam gia thì tại cho nhau nhìn nhau sau trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên tam gia đạt thành nhất định hiệp nghị, cũng không nguyện cho nhau cạnh tranh. Rốt cuộc Lâm gia đại Nông Trang có vài cái đâu, mà người mua hiển nhiên chỉ có bọn họ tam gia. Bọn họ có lẽ có thể đem Lâm Thanh Huyền định giá quy định hơi hơi đi xuống áp một áp. Lâm Thanh Huyền thấy hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối hạ nhân hơi hơi ý bảo. Hạ nhân lập tức từ trên giá ôm ra một khắc sấp quyển sách. Lâm Thanh Huyền mở ra cười nói. Ta biết, này mấy cái nông trang đều quá lớn. Đại gia chưa chắc có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền bạc tới. Bởi vậy chúng ta còn có khắc đến bán đấu giá phương án. Tỷ như đem nông trang tiết khối. Mỗi một khối 200 mẫu đến 500 mẫu không đợi. Trong đó thượng đẳng điền bao nhiêu, trung đẳng điền bao nhiêu, hạ đẳng điền bao nhiêu chúng ta cũng đều thăm dò hảo. Chu Tả Triệu Tam gia đều nhịn không được sắc mặt biến đổi. Triệu Thắng chịu đựng cả giận, Lâm đại tiểu thư chuẩn bị đến cũng thật đủ nguyên vẹn. Lâm Thanh Huyền cười, đây cũng là không có biện pháp, cháo nhiều tăng thiếu khó tránh khỏi sẽ ăn căng. Tại hà cũng chỉ có thể gia tăng tăng nhân, tốt xấu đem cháo đều cấp phân ra đi, đừng lãng phí, hơn nữa cũng tiện lợi mặt khác tăng chúng. Mọi người đều có thể phân đến một ít cháo không phải. Phía dưới vốn dĩ chỉ có thể dương mắt nhìn địa chủ nhóm lập tức cao hứng gật đầu. Đúng vậy, Lâm đại tiểu thư này biện pháp không tồi. Kỳ thật nếu không phải sợ ngài đau lòng, chúng ta đã sớm tưởng để cái này ý kiến. Vì thế bán đấu giá tiếp tục, nếu là có người nguyện ý toàn bộ mua sắm nông trang. Kia liền ưu tiên người nọ, nếu là không người ra giá, kia liền hành đệ nhị bộ phương án. Phân cách nông trang. Cuối cùng toàn bộ bán đấu giá 3 cái, phân cách 2 cái, 3 cái đại nông trang Chu Tả Triệu Tam gia các lãnh đi 1 cái. Chỉ này 5 cái nông trang, Lâm gia liền bán đấu giá được 298 vạn lượng còn nhiều một ít. Còn lại tiểu nông trang càng không cần phải nói, chờ bán đấu giá kết thúc đã buổi trưa, Lâm Thanh Huyền tự mình cấp Chu Tả Triệu Tam người đưa đi hiệp ước. Chu Bách tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là cười nói, Lâm đại tiểu thư thật lớn quyết đoán, mấy trăm vạn lượng bạc qua tay cũng mặt không đổi sắc. Lâm Thanh Huyền cười nói, lại không phải tiền của ta, muốn nói đổi màu kia cũng nên là thu được tiền bệ hạ đổi màu đi. Chu Bách cũng không dám trêu ghẹo hoàng đế, ha ha cười quá, một bên Triệu Thắng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm thị sản nghiệp, bán tiền lại không phải Lâm thị, Lâm đại tiểu thư không nên càng đến đổi màu sao, tiền tài nãi vật ngoài thân, ta vừa không dùng chôn cùng, tái sinh cũng mang không đi. Hà tất chấp nhất, Lâm Thanh Huyền cười như không cười nhìn Triệu Thắng nói. Nhưng thật ra Triệu nhị gia quá mức chấp nhất, tổng phải cho đời sau con cháu lưu vài thứ. Lâm đại tiểu thư là đã xuất giá, nhưng lệnh chất nữ còn ở thất đâu. Triệu nhị gia nói không tồi, cho nên ta huynh trưởng cùng ta đều cấp đại tỷ nhi dự để lại đồ vật. Nàng mẫu thân của hồi môn là một phần, còn có về sau Tô Châu kia hai cái nông trang cập Lâm thị hiệu sách đều sẽ cho nàng làm của hồi môn. Còn có chút Lâm thị đồ cất giữ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thể so người khác kém. Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm nói, ta chất nữ nhi còn nhỏ, đãi quá chút lớn tuổi lớn, nhà các ngươi chung nếu là có ưu tú con cháu cần phải lưu trữ cho ta chọn một chọn. Mọi người biểu tình đều có chút vi diệu, một đám 30-40 tuổi trung niên nam nhân đối mặt một cái 15 tuổi tiểu cô nương. Ta không, là đã xuất giá cô nương, đối phương ông cụ non làm cho bọn họ đem trong nhà ưu tú hài tử lưu trữ chờ nàng chất nữ nhi lớn lên. Lời này nếu là Lâm Giang nói, bọn họ khẳng định không cảm thấy liền vặn. Ngược lại còn sẽ ha ha cười đề cử một chút nhà mình lấy đến ra tay hài tử. Nhưng lời này là cùng bọn họ nhi tử không sai biệt lắm giống nhau đại. Có lẽ còn muốn tiểu nhân Lâm Thanh Huyền nói. Cảm giác này quá vi diệu. Một đám lão nam nhân mắt đau xoay qua mặt đi. Lâm Thanh Huyền một chút cũng không thèm để ý cười tùm tìm cùng mỗi người chào hỏi qua. Lại lần nữa xác nhận quá hiệp ước sau liền nhất thức tam phân các lấy các. Nàng một phần, người mua một phần, lưu phái đại biểu nha môn còn cầm một phần. Hôm nay qua đi bọn họ sẽ lục tục tới cửa thanh toán tiền bạc. Đến lúc đó sản nghiệp lại sang tên. Bất luận cái gì một phương đổi ý đều đem giao nộp cách xù tiền vi phạm hợp đồng. Bởi vì đã đến buổi trưa, Lâm Thanh Huyền dứt khoát làm thịnh ký tiểu lầu chuẩn bị phong phú cơm chưa thỉnh đại gia ăn. Lưu lại trung đại quản sự chiêu đãi mọi người. Nàng mang theo hiệp ước đi về trước. Chu Bách còn ngăn cản lại. Lâm đại tiểu thư không lưu lại cùng nhau dùng cơm trưa. Gia huynh còn ở nhà chờ. Chư vị trước dùng. Ngày khác rảnh rỗi ta lại thỉnh đại gia ăn một đốn. Bởi vì Lâm Thanh Huyền là tiểu thư khuê các, cũng không ai khó xử nàng. Nhìn theo nàng rời đi sau mới kề vai sát cánh ghé vào cùng nhau. Loại này cạnh bán hình thức nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Lần sau chúng ta cũng có thể chiếu lộng một cái. Như thế nào, người cũng muốn cạnh bán gia nghiệp. Phi phi phi, người mới muốn bán gia nghiệp đâu. Trừ bỏ gia nghiệp tổng còn có mặt khác đồ vật có thể bán sao. Chương 21, Tranh Phong. Làm xa phu lại mau chút, Lâm Thanh Huyền biết hôm nay tông tộc người đến, mà hội đấu giá thuận lợi kết thúc, Hà Lục Sự cũng không bẩm báo có người tới quấy rối. Hiển nhiên tông tộc người bị ngăn ở Lâm Phủ, cũng không biết Lâm Giang cùng Lâm Ngọc Tân thế nào. Lâm Thanh Huyền lo lắng bước nhanh tiến Lâm Phủ,